Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Chuyện Đình Soạn. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi tiếp tục mời quý vị đến với nội dung tập số 2 của bộ truyện Ma Có Thật, của tác giả ghi nhận là có thật xảy ra trong gia đình của mình. Tập số 2 của bộ truyện này, một bộ truyện thưa quý vị cũng có rất nhiều những cái tình huống chuyện thót tim, cũng như là được tác giả mô tả rất là chân thật. Thưa quý vị, thì nhiều ngày qua thì nhiều quý khán thính giả cũng đã hỏi tôi về một cái vấn đề là cái thời gian phát hành cái bộ truyện Hầm Mộ của tác giả Trường Lê. Thì thưa quý vị, tôi xin nhân đây thì tôi cũng xin thưa quý vị là bộ truyện Hầm Mộ của tác giả Trường Lê, chúng tôi sẽ phát hành ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma, cái kênh mà gắn bó với quý vị trong rất nhiều năm vừa qua. Hiện nay thì trên kênh Hẻm Chuyện Ma đã phát hành một bộ truyện Đạo Sĩ của tác giả của MC Ngọc Lâm, và tối ngày hôm nay sẽ là tập số 5, tập tối thứ 7 sẽ là tập số 6, là tập cuối cùng. Cho nên nếu mà không có gì thay đổi thì bộ truyện tập số 1 của bộ truyện Hầm Mộ của tác giả Trường Lê sẽ được phát hành vào tối Chủ nhật tuần này. Một lần nữa chúng tôi cũng xin thông báo đến rộng rãi quý khán thính giả như vậy, để quý vị nắm bắt được lịch phát sóng cái bộ truyện Hầm Mộ của tác giả Trường Lê mà quý vị rất là yêu mến. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị, và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với tập số 2 của bộ truyện Ma Có Thật, Bố Tôi, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Bố Tôi, có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 2. Mọi người nghe mẹ tôi kể tới 3 giờ sáng thì cả nhà đi ngủ để còn mai lo chuyện ông Kiên. 8 giờ sáng nhà tôi mới dậy vì hôm qua ngủ quá muộn. Bắt đầu mẹ đi chợ về mua lễ, 10 giờ hơn cô Lan vào nhà của tôi. Cô kể không biết sao suốt đêm vui lắm không ngủ được, sáng vào nhà tôi 2 lần nhưng vẫn còn đóng cửa cho nên lại về. Nói xong cô cười suốt, cô còn nói mua những thứ này thứ này. Khoảng tầm 11 giờ thì ông Quý và ông Phương xuống, trên tay còn cầm cả cái nhà bằng giấy to nữa. Cả nhà tôi ai cũng ngạc nhiên. Anh Giang liền nói: "Ông cầm cái nhà xuống đây làm gì đó à? Đây đâu phải là đốt bảy đâu à?" Ông Phương liền đáp: "Tối qua tao về nằm ngủ mơ thấy một ông mặc chiếc áo quan đi ngựa đỏ, nói ông làm giúp tôi cái nhà nó rộng một chút để mấy anh em ở." Ông Phương liền nói: "Thế ông là ai mà nhờ tôi làm nhà? Thiếu gì người mà ông không nhờ?" Ông quan liền đáp: "Tôi nhờ ông vì tính ông cẩn thận, với lại chuyện này cũng liên quan đến ông nữa. Có phải ngày mai ông nhận lời sang nhà cho một người đúng không?" Ông Phương liền đáp: "Vâng, thì sao ông?" Ông quan liền nói: "Này, tôi nhờ ông làm nhà cho người đó." Ông Phương đáp: "Sao tôi lại phải giúp ông? Sao ông lại phải làm nhà cho người đó, mà người đó là người như thế nào?" Ông quan liền thưa: "Người đó là bạn tôi. Này, tôi được như thế này là nhờ ông không tiếc thân đứng ra đỡ tội. Năm đấy ở dưới đây thiếu người đi lính, quan trên lệnh cho tôi phải đi bắt bằng đủ số lính đó về. Mà khổ nỗi giờ trên dư gian, đâu phải như ngày xưa người chết nhàn nhàn, không chết vì đói thì cũng chết vì bệnh tật. Lính lác không thiếu, nay thì thời đại đổi mới, muốn bắt một vài người cũng khó. Nào phải chọn chết tàu, chết xe, chết nước, nhưng đâu có phải ai cũng về được. Họ còn lưu luyến trần gian, về rồi lại trốn lên. Trốn quan trường thì thằng nọ phải đạp lên thằng kia mới mong ngoi đầu lên được. Tôi trước còn có mẹ già, sao còn có con thơ, nay gặp nạn thì sợ liên lụy đến gia đình. Nên anh tôi tự nguyện đứng ra nhận nhiệm vụ này. Nhưng tâm địa anh không nỡ, đứng nhìn những cảnh tan đàn xẻ nghé, còn mất bố và mất chồng, mẹ mất con, cho nên ông xin từ quan về." Ông Phương liền nói: "Thế ông với ông ấy có họ hàng gì không?" "Không có, cảm cái nghĩa của nhau mà thành anh em." "Thế để tôi làm cho ông một cái vậy." Ông quan liền thưa: "Vâng, nhờ ông giúp cho. Này, có nhà cửa đàng hoàng thì tôi nhìn anh cũng đỡ áy náy." Nói rồi ông đưa cho ông một miếng gỗ giống như là cái thẻ bài, và nói khi nào ông cần giúp thì cứ đưa cái thẻ bài này ra, thì đi qua được các cửa có lính canh, không ai dám cản đường. Ông Phương được thế cũng không lấy làm mừng, vì ông không ham mấy cái chuyện cúng bái, chỉ là cái nghiệp nó bắt ông phải theo. Nay ông cũng gần như ở ẩn, nên ông muốn tặng lại cho ông Quý liền nói: "Tôi có thể tặng cho em tôi không? Nó mới cần, tôi bây giờ về quê rồi ông ạ." Ông quan liền thưa: "Được chứ, ông cứ làm như ông muốn, nhưng khi nào thật cần thiết mới dùng." Nói thế rồi ông lên ngựa đi, Tỉnh dậy, ông Phương thấy cái mảnh gỗ đó nhỏ bằng ba ngón tay đặt bên cạnh của mình. Ông Phương liền gọi cho ông Quý dậy vót nan làm nhà. Lúc đó là 1 giờ sáng. Hai ông làm cho đến gần 11 giờ mới xong, rồi vác xe đi thẳng xuống nhà tôi. 11 giờ 30 trưa hôm đó nhà tôi làm lễ, thì đúng 11 giờ 45 cô Lan bị ông Kiên nhập vào. Ông Quý đang cúng xin các thánh, thổ công cùng với ông bà tổ tiên lên chứng giám buổi lễ, rồi xin keo đều được hết. Xong ông quay lại nói với cô Lan: ông về rồi sao? Xin phép gia chủ xong hết giờ rồi, xin ông chỉ chỗ mình nằm để gia chủ họ còn sang nhà cho ông. Ông Kiên liền đáp: vâng, mời cả nhà theo tôi. Ông Kiên dẫn cả nhà tôi ra vườn, chỉ vào chỗ ông ấy nằm, ngay cạnh gốc nhãn bố tôi trồng ngày xưa. Anh đang cùng với anh Giang lấy xẻng bắt đầu đào, mà đào sâu lắm vẫn chưa thấy, mới ngẩng đầu lên hỏi ông Kiên: thưa ông, còn sâu nữa không ạ? Ông Kiên liền thưa: tầm 1 tấc nữa là tới, cháu cứ đào đến khi thấy đất nó màu xám đen thì đừng đào nữa. Hai ông anh tôi lại hì hục đào được một lúc nữa, mồ hôi ướt cả người, thì thấy đất màu xám đen ngắt lại. Ông Kiên liền nói: đây, ông nằm dưới lớp đất này nhé. Ông Quý nói: vậy được rồi, bây giờ để đây đợi tối trời thì gạt đất ra, lấy xương bỏ vào tiểu là được. Bây giờ ông chỉ cho nó cái chỗ để mà hai ông kia nằm đi. Ông Kiên liền đi xéo đến góc tường bên phải trong vườn nói: hai ông ấy nằm đây, chân móng của tường nằm chặt trên đầu của hai ông ấy, giờ cháu phá chân móng đào sâu 1 tấc nữa là thấy. Ông Quý liền ra hiệu cho anh Giang phá góc tường đó đi và đào sâu xuống gần 1 tấc, sau đó đánh dấu lại. Tắt mặt trời thì đưa các ông vào cái tiểu nhỏ. Sau đó mọi người vào trong nhà nói chuyện. Lúc này ai cũng mệt, may mà buổi sáng cũng đã ăn tạm chút gì đó. Vào trong bàn ngồi uống nước, các ông nói chuyện với nhau. Ông Phương liền nói: hôm qua em ông của nhà tôi làm tặng ông cái nhà. Ông Kiên thưa: vâng, tôi cũng được nghe nó nói. Ông ở dưới đó thế nào? Ông Kiên liền nói tránh: thì cũng bình thường, ở nhà trồng rau nuôi gà thôi, nông dân mà thôi. Nghe thấy như vậy, ông Phương biết là ông Kiên không muốn tiết lộ thân phận của mình, cho nên ông cũng không hỏi nữa. Lúc này anh Giang liền thưa: ông ơi, nhà cháu xây cho ông cái nhà ở cái góc vườn kia nhé, ông ở đó cùng với các bạn của ông luôn, ông có đồng ý không? Ông Kiên liền đáp: dựng cho ông ở chỗ gốc mít kia cho nó mát. Anh Giang liền nói: thế ông có dặn cháu thêm gì nữa không ạ? Ông Kiên liền trả lời: con nghe ông nói tối nay ông đi gặp một người và nhờ ông này giải hạn giúp cho bố cháu, cùng với sự giúp sức của ông Phương và ông Quý. Nhưng mà ông cũng không chắc là ông này có nhận lời không. Nếu ông ấy đồng ý thì ông sẽ nói địa chỉ qua Dung. Khi em con nói địa chỉ thì con phải đi ngay, cho con Dung đi cùng. Nếu lạc nó còn chỉ đường cho con, nhớ đi là thật nhanh. Nếu con đến muộn ông ấy sẽ không đợi đâu, vì có một đám giấy đó cũng bị như bố con. Nhưng mà người ta thân thế to lắm, nếu họ biết tới nhờ thì ông ấy sẽ không từ chối được, mà sẽ lỡ việc của nhà mình mất. Trên đường đi em con thế nào thì đừng bận tâm, nó không sao cả. Tốt nhất là con đi ô tô cho nhanh. Anh Giang liền đáp: vâng ạ, bố con ở dưới đó thế nào ông? Ông Kiên liền thưa: hai thầy cũng không được, nhưng có lễ lộc cho nên bố con cũng bớt bị hành hạ. Ông cũng nhờ anh em nói một tiếng, cho nên quản ngục nó cũng không có làm quá. Nhưng mà làm sớm càng tốt, sợ ông yếu sức không có chịu thấu. Ông ngoảnh mặt lại nhìn hai thầy: này, tôi nhờ hai thầy ở nhà lập cái đàn lễ hạ bá, chờ cháu nó đi được ông xuống thì chỉ việc cúng thôi. Nhà hai ông có cái gì phụ với ông ấy cho nhà cháu qua cái hạn này, còn việc tôi cũng nhờ hai ông lo luôn, chắc tối nay là xong. Lúc này ông Quý liền thưa: vâng, tối nay là xong ông ạ. Ông Kiên liền nói: vậy nhé, bây giờ ông phải đi lo việc không lỡ, hai ông cố giúp cháu nó. Nói xong thì ông xuất đi. Thì cô Lan tỉnh lại, người cô mệt lạ. Anh Giang phải bế cô vào giường cho cô nằm nghỉ. Ông Quý và ông Phương về nhà làm cái đàn lễ mới để cúng hạ bá. Lúc đó là 2 giờ 30 phút chiều. Cả nhà tôi thu xếp công việc ăn sớm, tôi còn lo việc cho ông. Đúng 7 giờ tối hai ông đi xuống để bốc xương sang tiểu sảnh. Anh Đăng kéo bóng điện nhỏ từ trong nhà đi ra chỗ của ông Kiên nằm. Anh Giang xuống cây hố lúc chưa đào, cái chỗ đất xám khoét đó, lấy tay gạt một lớp đất dày thì xương trắng dần dần lộ ra. Từ khi có mặt trên đời, lần đầu tiên tôi nhìn thấy xương của người chết, cảm giác khác xa ở trong phim. Ông Quý trải cái áo mưa ra, sau đó đặt từng bộ phận mà anh Giang đưa đến, ghép chúng lại dần với nhau thành một bộ xương hoàn chỉnh, rồi rửa qua bằng nước hoa hồi, lau khô rồi xếp vào tiểu sành, sau đó hàn miệng nắp tiểu lại. Cứ như thế cho tới khi hai ông còn lại, thì có một ông mãi không tìm được cái xương bắp chân. Sau này ông Quý kể, gặp hai ông đi cùng với ông Kiên và ông Quan cảm ơn ông, thấy ông mất chân phải đi cả nhắc bằng cái chân gỗ. Ông Phương và ông Quý lo xong cho mấy người thì cũng là hơn 10 giờ đêm. Ông viết sớ rồi đốt cho ông Kiên cái nhà. Sau đó hai ông còn về lo việc của ngày mai. Nhà tôi cũng thấm mệt qua một ngày vất vả, cả nhà liền đi ngủ. Đi ngủ tôi thấy một ông già hơn bố tôi, nhìn ông rất là quắc thước, mắt của ông sáng lắm, trán cao. Cứ nói tôi đi theo ông, nhưng tôi không đi mà đứng nhìn. Ông liền nói, ông Kiên đây là đi theo ông. Ông nói là cùng cháu đi tới chỗ này để nhờ ông ấy giúp đỡ bố cháu. Thì nghe thế như vậy thì vội vàng đi theo, hai chân cứ quấn vào nhau, bước thấp bước cao, tí nữa ngã mấy lần. Đi được một đoạn đến ngã ba thì thấy con ngựa màu trắng được ông cột vào gốc cây đa cùng với một chú. Đời tôi có biết cưỡi ngựa là gì đâu. Tôi ngồi một chú rồi điều khiển ngựa, và sau đó là ông Kiên. Cứ đến ngã ba thì ông dừng lại chỉ cho tôi nhớ lên đường. Đi đường nào. Đường vắng cho nên tôi nhớ cũng dễ. Hai ngã ba đầu tiên thì rẽ trái, đến ngã ba thứ hai thì rẽ phải, rồi đi thẳng. Nhưng tôi thích đi xa lắm, ngồi trên ngựa mà có cảm giác ê hết cả mông. Đi được một đoạn khá xa, đến gần cái núi thì liền dừng lại. Hai ông cháu đi bộ vào, vừa đi vừa thả đường dốc thoai thoải. Đến chân núi thì gặp mấy cái nhà cách nhau rất xa. Đi thêm một đoạn nữa thì ông Kiên dừng lại. Ông nói đến rồi. Trước mặt tôi là cái cổng gỗ kiểu ngày xưa cũ kỹ. Cánh cửa gỗ gần như đã mục hết. Dưới cánh cửa có hồng một miếng to. Tôi nghĩ chắc là do chó nó cào. Ông Kiên đứng đó rồi gọi, cụ Tuấn ơi, cụ có nhà không ạ? Gọi ba lần thì có một bà cụ lưng còng ra mở cửa. Thì hai ông cháu, bà liền nói, chào hai ông cháu. Hai ông cháu đi đâu mà đêm hôm thế này? Ông Kiên liền thưa, chào cụ ạ, có cụ ông ở nhà không ạ? Nhà có việc lớn cho nên phải nhờ tay cụ, cho nên là làm phiền nhà đêm hôm như thế này phải tỉnh giấc. Bà liền thưa, không sao, hai ông cháu vào nhà đi. Tôi với ông vào nhà thì thấy cụ ông đang ngồi sẵn trên cái bàn uống nước, kiểu cái bàn ngày xưa. Cậu đang ngồi châm đóm hút thuốc lào. Chào cụ ạ. Tôi cũng khoanh tay chào cụ. Cụ liền thưa, hai ông cháu có việc gì mà đêm hôm thế này? Nói xong ông thư thái là một ngụm nước trà. Cụ ạ, chuyện là như thế này. Rồi cụ kể chuyện nhà tôi xa, có gì muốn hỏi thì hai cụ hỏi tôi. Ông cụ liền nói, cháu nhìn được bố cháu sao? Nhìn thấy cả lính nữa à? Khi mà cúng lễ bố cháu nhìn thấy gì không? Tôi liền thưa, cháu thấy rất nhiều ánh mắt cùng với khuôn mặt giận dữ lắm cụ ạ, nhìn sợ lắm. Thế ý cháu là như thế nào? Nhà cháu không muốn đưa bố lên chùa đâu ông ạ. Ông giúp bố cháu với. Anh cháu lo lắm, nhìn anh khổ tâm mà chẳng dám nói cho cả nhà biết sự việc. Nó sinh ngày bao nhiêu? Tôi đọc cho ông xong, ông bấm đút ngón tay. Nó sinh vào Tam Dần, rồi vía nó cứng lắm, không ai bắt được nó hết. Mệnh nó lớn, tính của thằng này nóng. Nhà con làm lễ phải bắt nó tránh đi. Nó ở đó thì át cái vòng khác đi, thì khó khăn lại càng khó khăn hơn. Cô liền hỏi tiếp, ngày giờ táng bố con là ngày nào? Tôi liền đọc giờ cho cụ. Cụ nghe xong thì liền nói, có phải khi táng bố con là thằng Tam Dần nó thay quần áo tắm rửa cho ông không? Dạ vâng ạ. Ông cụ liền nói, cơ bản là cái này đấy, năm nay cũng là năm hạn của nó. Bố con mà không mất thì nó cũng mất vì tai nạn. Cái hạn của nó rồi lại mặc áo quan cho bố, nên cái này là điều tối kỵ. Đúng ra thì quan phải bắt nó, nhưng mà mạng của nó lớn, nó át được cái vong cũng như là khí xấu mới quay ra cháu. Mà cháu thì nặng nợ với bố mày quá, cũng vì mày mà ông không đi được, còn muốn đi thì cũng không nỡ con nà. Tôi liền cãi, dạ cháu có làm gì đâu ạ, chỉ nhớ bố cháu thôi. Cái quan trọng là cái nhớ đó, không phải mình cháu mà là cả nhà cháu không có nghĩ là bố đã mất, mà nghĩ cụ đi đâu đấy thôi. Cho nên lúc nào cô có cảm giác ông ở bên cạnh, cho nên là người khuất đi thì sao đành. Tôi không nói gì cả, cậu liền nói tiếp. Được rồi, cụ nhận lời. Giờ hai ông cháu về nghỉ đi, mai cụ xuống. Dạ, cụ có dặn dò gì không ạ? Cậu liền đáp. Kiểu gì cái thằng Tam giận nó cũng lên đây, lúc đó thì cụ sẽ dặn sau. Giờ thay ông cháu về đi. Tôi với ông Kiên chào ông bà cụ rồi ra về. Ra ngoài đường, ông Kiên nói, bây giờ thì cháu về đưa anh Giang lên nhà của cụ luôn nhé. Nhớ đường đó, ông chỉ lên sớm nhé. Nhà người ta cũng đang nhờ vạ cụ đấy, không sớm thì hỏng việc. Tôi tỉnh lại vào lúc 1:30 sáng, lồm cồm ngồi dậy chạy vào trong phòng gọi anh Giang đi qua phòng khách. Thế anh chưa có ngủ, đang ngồi hút thuốc. Nhìn thấy tôi, anh liền nói. Em thấy gì không? Anh không ngủ sao? Đi anh ơi, em biết cụ ở đâu rồi. Anh Giang chẳng kịp nói với ai câu nào, vội vàng xỏ dép rồi lấy chìa khóa rồi hai anh em đi. Anh Giang liền nói. Em thấy gì cho anh địa chỉ rồi anh đi. Có biết địa chỉ gì đâu anh. Anh đi qua 4 cái ngã tư, đến cái núi em dẫn anh vào. Anh Giang liền ngao ngán. Nếu không phải là chuyện nhà mình thì đứa nào kể chắc anh cũng cho nó mấy cái đạp mất. Đúng là không có gì là không thể cả. Tôi liền nói. Chắc chút nữa cụ sẽ mắng anh đấy. Cụ nói là anh mặc áo quan cho bố. Năm nay là năm hạn của anh. Bố không mất thì anh cũng mất đó. Anh Giang không nói gì, nhưng tôi biết anh có ngăn dầm nước mắt đang trực trào ra vì lời hứa của hai người đàn ông nói chuyện với nhau. Khi bố ra đi con không được khóc đấy nhé. Hãy làm thằng đàn ông mạnh mẽ, làm chỗ dựa cho cả gia đình. Đàn ông nước mắt ngược vào trong. Hơn một tiếng đi ô tô thì đến chân núi. Tôi dẫn anh đi theo con đường mà tôi với ông Kiên đã đi. Cuối cùng cũng đến được cái ngõ bằng cửa cũ kỹ. Tôi liền cất tiếng. Cụ Tuấn ơi! Bà cụ ra mở cửa nói hai đứa vào trong. Ông ấy chờ nãy giờ. Tôi với anh Giang liền đi vội vào, đã thấy ông thay quần áo chỉnh tề. Ông mặc chiếc áo dài màu nâu, đầu đội khăn xếp tay chống gậy, bên cạnh còn có cái tay nải xách bằng vải gỗ. Gặp anh tôi, ông cười nói, mày là thằng Tam Dần đấy đúng không? Anh tôi nghe vậy thì liền cười rồi vâng ạ. Ông liền nói tiếp, nhìn cũng có tướng lắm đấy, nhưng mà nặng về đường gia đình. Sau này cái vai đấy còn phải gánh nặng lắm. Mà thôi, cố mà gánh sau này còn có lộc. Anh Giang liền thưa, dạ vâng ạ. Rồi đưa tay đưa ông cụ cùng với tay nải của ông. Ông nói giờ đi cho sớm về còn kịp làm lễ. Lên xe ông dặn vài thứ. Hai anh em chào bà rồi đưa ông ra xe. Ông đi chậm mà hai anh em thì nóng tính sốt ruột. Cứ thấy ông đi như đếm bước chân thế này thì nói ông lên đây còn cõng cho nhanh. Ông cười nói không sao ông đi được. Nhưng anh cứ thế lấy tay nải của ông quàng vào cổ, rồi khom người xuống cõng ông lên đi ầm ầm. Tôi đi theo sau hai ông cháu. Ông thấy như vậy thì cười ầm ầm, nói nhìn giống thầy trò đường tăng quá. Ra tới đường cái, mấy người đi chợ sớm nhìn thấy mấy ông cháu thì cười ầm lên. Nhất cụ đấy nha, có thằng cháu có hiếu vậy. Lúc này cụ chỉ cười tủm. Anh đặt cụ xuống lấy chìa khóa mở cửa đưa cụ lên ghế sau. Tôi với anh ngồi ở ghế trước. Lúc đấy cụ mới nói, khi cụ xuống làm lễ thì cháu không được ra khỏi nhà, cứ để các cụ làm thôi. Mày phải ở trong phòng, viết của mày nặng quá kéo lại hỏng việc. Đi theo cho cụ, hai người chèo thuyền để chở hai thầy và con Dung. Riêng con Dung thì thầy sẽ cho uống cái bùa này. Khi uống vào con sẽ thấy mọi việc diễn ra trên sông và hai bờ sông. Lúc đó con ngồi trên thuyền, con nói cho ông Kinh nghe. Xong việc thì ông sẽ giải thích sau. Tôi và anh nghe xong ra gà chạy khắp người, chỉ biết đưa ông về nhà thật nhanh. Tôi cùng anh đưa ông về đến nhà là hơn 4 giờ sáng. Ở nhà mẹ và em Hạnh đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng cho ông cháu, nhưng ai cũng lo lắng cho nên không có tâm trạng ăn uống. Anh tôi đưa ông vào trong nhà để ông nằm ở trên phản cho đỡ mỏi. Anh đi xuống dưới nhà lấy nước nóng pha sữa cho ông. Ông nhìn ly sữa không nói gì, chỉ cười tủm tỉm. Anh Giang liền nói, dạ ông uống rồi nằm nghỉ một lát, chỉ chút nữa hãy ông Quý và Phương xuống, cháu sẽ gọi ông dậy. Giờ cháu chạy xuống sông nhờ hai cái thuyền, không họ đi ra biển hết. Ông Tuấn liền đáp, ờ đi đi, nhớ muộn luôn hai người chèo thuyền đấy, không đi bằng thuyền máy được. Anh Giang vâng dạ, thế lễ có cần gì không ạ, để cháu chuẩn bị. Ông Tuấn liền đáp, một cho ông một con ngựa hồng, quần áo mới, hình nhân nhiều, một cái thuyền to, tiền thật bằng tiền lẻ, càng nhiều càng tốt, cháo trắng nấu một nồi thật to. gạo muối bỏ vào thúng, vừa mỗi thuyền một thúng gạo và một thúng muối, một chội, một nồi cháo to, một ít quần áo, một ít tiền mặt, một thúng vàng mã, 10 cái hình nhân. Xin cái thuyền giấy to bỏ trông hai thằng lính chèo thuyền, 10 cái hình nhân, một con ngựa đỏ, tiền thật, một bộ quần áo quan, gạo muối, 6 giờ sáng sẽ cúng. Anh Giang vâng dạ. Thuyền hình nhân, ngựa quần áo quan, thì ông Phương và ông Quý đang làm ở nhà, chút nữa ông sẽ mang xuống, cháu sẽ nói mẹ cháu chuẩn bị mấy thứ còn lại. Nói xong anh liền vội vàng đi xuống sông thuê thuyền. Lúc đó hai ông Phương và Quý cũng vừa mang các thứ xuống. Đúng 6 giờ sáng, tất cả đồ lễ có mặt tại bờ sông. Trời mùa đông lúc đó còn tối, trời hơi tờ mờ sáng, mặt nước bốc hơi tạo thành những làn khói sương mờ. Tôi được đưa lên thuyền ngồi cùng với ông Quý. Anh Đăng được đưa lên thuyền ngồi cùng với ông Phương. Ông Tuấn ngồi trên bờ sông lập đàn cúng tại bờ sông. Ông Tuấn liền dặn, còn uống cái thứ nước hòa với cái bùa này vào, con sẽ thấy được cảnh diễn ra ở hai bờ sông. Nhưng mà con đừng sợ, hãy nhớ là con phải để ý nhìn thật rõ một người mặc áo quan, đứng đằng sau ông là mấy người lính. Con nổi lên mặt nước hay không? Nếu mà nổi lên, con cầm hình nhân to nhất ra hiệu cho ông Quý. Lúc này ông Quý sẽ cúng cho các vong hồn chết dưới nước, nên sẽ không tập trung mà nhìn hết được. Còn ông Phương thì đưa anh Đăng theo, sau đó cúng xin và giải hạn cho anh Đăng. Ông lên đàn sẽ thương lượng cùng Hà Bá. Khi ông đưa chuồng lên ông Dung thì con hãy để ý xem dưới sông họ có nói những gì. Nhớ là đừng có sợ họ làm gì, con cũng đừng sợ, nhớ chưa? Tôi liền vâng dạ, nhưng hai chân bắt đầu đứng không vững mà toàn thân run rẩy. Ông Tuấn quay lại anh Giang, thôi mày đi về đi, nhớ đừng ló cái mặt ra khỏi nhà đấy, nhớ ngồi trong phòng, không thì hỏng hết việc của ông. Anh Giang liền đáp, ông làm cách nào cho cháu đứng lễ với ông chưa đuổi cháu về, khác nào cháu mù mắt, cháu không về được. Ông Tuấn liền đáp, ta biết ngay mà, dán cái bùa này vào trán, tạm thời họ sẽ không thấy mày, cho đến khi gỡ bùa xuống và ngậm cái mồm lại. Khi bùa mà bay ra thì mày phải ngồi ngay đằng sau cái áo thụng của ông, nhớ dù thế nào cũng không được nói, mày phiền phức quá. Anh Giang không nói gì mà chỉ làm theo. Ông bắt đầu lên hương và ra hiệu cho hai chú chèo thuyền đi. Thuyền tôi và thuyền của anh Đăng đi song song với nhau ở hai bên bờ sông. Ông Quý bắt đầu cúng và nhắc tôi tập trung, nhớ đừng có sợ mà quên mất lời thầy dặn. Tôi liền vâng dạ và đưa mắt bắt đầu tập trung vào khoảng không. Thuyền chạy chậm, gió bắt đầu nổi lên. Dần ở đây tầm 6-7 giờ sáng, thấy có lác đác một vài người tò mò đứng ở bên sông xem ông Tuấn cúng và thuyền chạy. Ông Quý cúng tầm 10 phút, sóng bắt đầu nổi lên, cái thuyền nó chồng chành như muốn nghiêng hẳn sang một bên. Ông Quý tay bắt quyết, miệng lầm rầm khấn rồi xin keo. Cứ như thế tôi bắt đầu thấy trên sông một người nổi lên, người thì rợt nước, hai mắt trắng dã trợn ngược, rồi người thì chết quỳ, hai tay giơ chân đằng trước như bị trói, kính thừa đủ các loại tư thế, đứng trên mặt nước hướng mắt về hai con thuyền. Rồi họ chỉ trỏ, nghe đâu đó có tiếng nói đi lên, có cái ăn rồi đấy. Rồi dọc hai bên bờ sông những vong hồn lồm ngồm bò dậy với những hình thù quái dị, vong thì mất mắt, vong thì lồi ruột. Có vong phụ nữ đứng bế con tầm mấy tháng nhìn theo. Người tôi bắt đầu run lên như muốn đổ xuống, mồ hôi túa ra, cảm giác như lạnh cóng khắp người. Hàm thì cứng lại, miệng không thể nào mở ra được. Tôi đưa mắt nhìn ông Quý cái mồm méo sạch. Ông Quý liền nói, bình tĩnh, cứ xem chúng nó là bình thường đi, đừng có mà hoảng hốt. Không các vong nó thấy đứa nào hợp vía, nó lại rủ mấy đứa kia lật thuyền ngay, không có cứu được đâu. Ông bắt đầu giải muối gạo và cháo trắng, cứ giải xuống là các vong kia xô đẩy nhau tranh giật từng miếng ăn, không khác gì cảnh đói năm 45 vậy. Khi thuyền cách đàn lễ tầm mấy trăm mét thì dừng lại ở giữa dòng sông. Thuyền của ông Phương dừng sau thuyền của tôi một khoảng không xa tầm 5 mét. Ông cũng đang cúng, nhưng khi ông giơ tay lên bắt quyết để xin cho Đăng thì tôi nghe thấy tiếng là lớn lắm nhưng không biết là của ai. Lần cái thuyền kia đi. Rồi chỉ sang thuyền của anh Đăng, lật nó là anh em mình thoát. Mấy cái vong ở gần thuyền của ông Phương liền lao đến mép thuyền. Tôi thấy thế liền hoảng quá hét lên, ông Phương, họ lật thuyền rồi. Ông Phương thấy như vậy thì tay bắt quyết vã liền bùa, thả xuống ngay chỗ thuyền, những cái vong đó bị đánh bật ra ngoài, đứng nhìn nhau để tức tối. Cảnh báo ông Phương thoát được, nhưng nó lại là cái họa của tôi và ông Quý. Khi tôi hét, ông Quý chồm người sang bịt mồm tôi nhưng không kịp. Ông Quý liền nói: không được nhìn vào cái vong nào hết, không được nói gì nữa, không để chúng nó lật thuyền của mình đấy. Ông Quý nói vậy tôi liền im lặng. Chỉ có cận kề cái chết mới có cảm giác mình muốn được sống nó mãnh liệt thế nào. Tôi cũng không muốn mình chết một cách gớm ghiếc như họ. Ông Quý nói xong thì cũng tiếp: thuyền của ông Phương thì các vong hồn lượn vượn ở đó ngày càng nhiều, nhưng không thể lật được thuyền, cứ lượn lờ trên mặt nước không thôi gầm gừ. Ông Tuấn ở trên bờ khoác chiếc áo thụng chân tay múa máy. Ông cầm cái chuồng to bằng cái bát con rung lên ba hồi đầu tiên. Tôi thấy các vong quay qua quay lại nhìn nhau một lúc, thì thấy họ thì thầm với nhau, lắc đầu nói: không lên, không thấy quan lên. Ông Kiên dùng đến hồi chung thứ ba, tôi mới thấy một người mặc áo quan chân đi giày như bao công, khuôn mặt dữ tợn lắm. Dần hiện lên đi sau là hai người theo hầu, một người cầm lộng để che đầu, một người cầm quạt, mấy người đằng sau cầm giáo đứng thẳng, y như trong bộ cờ tướng mà lễ hội người ta hay chơi cờ. Các vòng lúc này đứng lộn nhộn trên sông, này thì dạt sang hai bên bờ sông mặt mũi tái nhợt. Ông đứng đó lừng lững giữa dòng sông, mắt của ông hầm hầm. Tôi lúc đó run rẩy quá, tôi chỉ nhìn thấy có quan trên tivi thôi, nay lại nhìn thấy ông thực sự. Tay chân khô loạn xạ, hết lập cập lại giữa cái hình nhân to nhất lên, ra hiệu cho ông Tuấn. Ông Quý thấy như vậy thì bắt đầu giải cháo muối gạo đều tay. Ông Phương cũng thấy như vậy bắt đầu xin cho anh Đăng, vừa giải muối gạo vừa quay thuyền vào chỗ của ông Tuấn. Thuyền chạy vào gần đàn tế thì ông Phương liền xin keo quan cho anh Đăng. Nhưng tôi thấy ông quan phẩy tay đi ra điều không đồng ý. Các vòng đang đua nhau nhặt tiền và đổ cúng thì nghe thấy tiếng quát: lật cái thuyền đó đi. Ông quan chỉ tay vào thuyền của anh Đăng. Lần này đám lính cầm giáo lao xuống thuyền, tôi hét lên: ông Phương, lính lật thuyền. Mồm của tôi cứng lại, cổ họng nghẹn đứng. Tôi ngồi đó nước mắt trào ra như ai đó đang bóp cổ của mình. Biết nhưng không nói được gì. Thuyền của ông Phương đứng gần bờ sông, mặt sông không có sóng mà nghiêng lắc dữ dội. Ông Phương mồ hôi toát ra chảy xuống mặt và mắt, nhưng miệng vẫn không ngừng đọc chú. Ở trên bờ sông, ông Tuấn nhìn thấy châm lửa bằng hương đốt một loạt hình nhân cùng với một tờ sớ. Hình nhân cháy hết thuyền không còn trồng chành nữa. Ông Phương và anh Đăng lên bờ, nhưng tôi và ông Quý thì vẫn ở dưới. Ông Quý liền nói: bây giờ cháu nhìn thấy hay nghe thấy ông quan nói gì thì cháu nói với ông. Ông quan đứng đó khuôn mặt không hề đổi sắc. Ông Tuấn ở trên bờ cúng ông Phương đến bên ngồi. Anh Đăng ngồi sau ông cùng với anh Giang. Ông Tuấn nói với quan: tôi với ngài âm dương cách biệt, nay vì cái nghiệp có liên quan đến một người, tôi mời ngài lên. Trước là trình bày cho ngài lý do, sau là tại ngài để ngài xem xét. Ông Tuấn liền đọc: họ tên quê quán hưởng thọ dương của bố tôi lên, nhưng là đọc ngược. Ông quan sai lính giờ sổ tìm tên rồi nói: ông này nợ quan phủ rất nhiều lần, bao gồm một cái mạng nam và 7 cái vong khác đi. Nhưng ông này phúc dày, đang còn thọ dương, số ông đấy không phải chết vì nước mà chết vì bệnh, cho nên tôi không bắt được. Ông ta sống tình nghĩa, đối xử với người âm cũng có phần lễ nghĩa, nhưng này tôi không bắt người thì không được. Số của thằng kia, thằng này vắng số, số của nó là số chết nước. Ông Tuấn liền nói: trẻ con không có tội, số nó vắn thì nó chịu, nhưng giờ ông bắt nó thì nhà nó nghiệt quá. Bố mới mất, nay thằng con lại đi thì nỗi đau này ai thấu được. Phần làm cha mẹ tôi nghĩ ngài cũng thấu. Ông quan liền đáp: ai cũng thấu, nhưng mà mệnh nó sửa thế nào? Ông Tuấn liền thưa: tôi biết nó vắn số, nhưng mà nếu qua cái nạn này thì nó vẫn còn thọ dương, ngày bắt thì tội nó quá. Thế thì ý của ông thế nào? Này tôi chuẩn bị lễ vật đầy đủ mong ngài chứng cho cháu nó qua cái nạn này. Lễ bao gồm một thuyền to hai lính, một con ngựa hồng, hình nhân thế mạng nhiều người, tiền vàng muối gạo đủ cả, mong ngài nguôi giận bỏ qua. Tôi chỉ lo được thế, việc quan trên mong ngài lưu tâm giúp. Ông quan liền nói: tôi cần nhiều người vì năm nay quan trên cần nhiều người lắm. Ông Tuấn liền thưa: xin được như ý ngài muốn. Quan liền đáp: thế thì được rồi, bây giờ ông nói với nó không được đi sông trong vòng 3 năm dưới bất cứ một hình thức nào, nếu không tôi cũng không giúp được. Ông Tuấn liền thưa: được rồi, tôi cảm ơn ngài. Nói xong, ông quan cùng với lính dần biến mất. Ông Quý ngồi trên thuyền bắt đầu đốt những hình nhân. Ông Tuấn nói với ông Phương đánh dấu các hình nhân để khi đốt làm tờ sớ trình với quan. Xong ông đốt cho thuyền và hình nhân ngay trước mặt sông. Cái thuyền cùng với hình nhân cháy bùng bùng rồi trôi theo dòng nước. Số muối gạo còn lại đưa cho cái Hạnh và một dì đi dài dọc bờ sông. Xong cả nhà kéo nhau về đến nhà là 8 giờ sáng. Anh Giang cứ hỏi em nhìn thấy những gì để kể lại cho anh nghe. Ông Phương liền nói, sợ nhất là lúc quan quát lật thuyền, từ lúc đó chết đến nơi, mồ hôi túa ra nhưng mà bụng cứ nói, thôi cố vậy, không được thì cũng là cái số. Ông Quý liền đáp, ngán thật các ông ạ, các vong trên sông chưa siêu được cực nhiều, hỏi sao mà người ta không dìm nhau để được đi. Năm nay ở dưới đó lấy nhiều lắm, nghe đâu lại đi xây cái gì đó nữa, cho nên cần nhiều người, chắc năm nay chết trôi lại nhiều lắm đây. Nói xong ông lại thở dài. Ông Tuấn liền nói, Dung, mày nhìn thấy cái gì thì kể cho ông nghe. Cháu thấy người chết hai bên nhiều lắm ông ạ, sao còn thấy họ cứ thì thầm với nhau. Ông quan thì mặt dữ tợn quá ông ạ. Ông Tuấn liền nói, có ai khen Hà Bá hiền đâu cháu. Anh Giang liền tiếp lời, sao cháu thấy ông cứ lẩm bẩm khấn rồi có thấy ông nói chuyện đâu. Ông Tuấn liền nói, ông nói sao cháu nghe được tiếng dưới đó mà nó giống như là tiếng tàu thôi. Thế là xong rồi nhé, chỉ còn lo chuyện của bố cháu nữa thôi. Để tối nay chiều ông lên xem tình hình như thế nào, làm cho nó xong, giờ thì mọi việc nhẹ hơn rồi đó. Anh Giang liền thưa, vâng, thưa cả nhà mình nghỉ ăn sáng, ai cũng mệt rồi. Nói xong ông nói dung cháu ra đây ông hỏi. Ông Tuấn nói, lúc đấy cháu có nhìn thấy ông quan nói gì nữa không, lúc ông quan dần biến mất đó. Tôi liền thưa, cháu chỉ nghe thấy tiếng ông ấy nói với lính là dắt ngựa cho ông chuẩn bị ông đi gặp quan trên, chuẩn bị dần người đi, để khi quan trên cần thì mình trình cho nó đủ, nhớ xem sớ để soát cho đủ người. Ông Tuấn cười, ờ mày được đấy, tinh thần cũng mạnh đấy, chút nữa ăn xong đi nghỉ, tối nay ông gọi bố mày về. 12 giờ trưa cả nhà đi ngủ, ông Tuấn vào phòng của anh Giang nghỉ, thì cũng ôm gối vào xin ngủ cái để hóng chuyện. Ông Phương và ông Quý thì phóng xe về nhà, vì nhà cũng gần nhà tôi. Anh Giang liền nói, anh Giang lúc này nói chuyện, sao cháu không thấy các anh nhà cụ đâu à, nhà có hai ông bà vắng quá. Ông Tuấn liền nói, ông cũng có một thằng con trai, nếu bây giờ nó còn sống thì cũng bằng tuổi mày đó. Sao anh lại mất hả ông? Chuyện nó dài lắm cháu ạ. Từ thời bố ông cũng làm thầy cúng, bố ông là thầy giỏi cả bùa và phép. Cháu thấy ai cầm một nắm đũa rồi ném ra sân, đứng bắt quyết thì nắm đũa đấy tự nhiên đứng dậy và xếp thành hàng chưa. Ngày đó là bố ông làm được đấy. Sau này khi sinh ông ra, ước mơ của ông là thành một anh chàng kỹ sư sửa chữa ô tô. Nhưng mà mãi ông vẫn không thực hiện được vì cái nghiệp của ông là phải làm thầy. Cái nghề này ông không thích và không hề muốn làm. Ngày ông sinh ra, bố ông lên một quẻ bói bấm theo ngày sinh. Ông buồn bã lắc đầu, số ông phải làm thầy thì mới mong thọ. Nhưng ông thọ thì nhà ông có khi lại tuyệt tự. Ngày ấy vẫn biết là bố mình nói đúng, nhưng mà ông cố cãi và không làm theo. Con có biết cái cảnh mà khi mình ngủ thì người ta lùa đánh mình, chống trả cả đêm, ngày mai thấy người mệt mỏi, rồi tự nhiên đang nằm cái giường dựng đứng cả lên, họ lại kéo hai chân của mình theo kiểu là trồng cây chuối lên la khắp nhà. Sợ hãi là khản cả cổ nhưng mà chẳng ai giúp mình cả. Rồi tự nhiên nhìn thấy người ta treo cổ ngay trước mắt. Ông đứng đó la hét, những người xung quanh nhìn ông như là một thằng thần kinh. Làm sao mà cháu đi học được khi mà bạn của cháu nhìn cháu với ánh mắt của một thằng tâm thần. Thế là ông bỏ học và ở nhà xách tay nải cho bố đi cúng để học hỏi thêm. Nhưng mà từ khi đi cúng với bố, ông không bị hành nữa. Khi bố cúng, ông ngồi sau phụ lễ, rồi những trang sách cũng ngấm vào người của ông lúc nào chẳng biết. Có hôm bố ông quên, ông còn nhắc được nữa. Rồi bố về dạy vẽ bùa và xem tướng số. Hai bố con cứ như thế cho đến khi ông qua đời. Ông vẫn đi cúng nhưng mà có một mình thôi. Khi bố ông mất, ông dặn hãy đánh tan hồn phách hoặc là yểm ông để sau này không có ai phải theo cái nghiệp đó. Nhưng mà cháu thấy có ai nỡ làm thế với bố mình đâu. Ông không làm được. Rồi trong một lần ông đi cúng cho một gia đình, con gái của nhà họ bị vong hai mẹ con chết vì tai nạn giao thông ám. Người phụ nữ đó chết trên tay còn giữ chặt đứa con 6 tháng tuổi. Họ đi về nhà ngoại lái xe ngủ gật, xe tông và xe tải đi ngược chiều. Hai mẹ con cùng với mấy người ngồi trước chết tươi. Do chết mà không cam tâm, vẫn còn quá nhiều điều hối tiếc, oan khí tích tụ lâu ngày họ thành quỷ. Cô gái này đi học xa nhà, hôm đó bố cô ốm nặng, cô vội vàng trong đêm qua đoạn đường đó, bị bà này nhập vào. Nhà cô có nhờ rất nhiều thầy về, nhưng mà không ai làm được cả, sau đó mới mời ông. Ông đến thấy cô gái tội nghiệp, hai mắt thâm quầng người ngợm xanh xao, cái nhìn rất là dữ tợn. Ai cũng không đụng được vào cô. Nhìn thấy ông, cô cười thấy lạnh người. Thằng kia, mày tới đây làm gì? Mày định bắt tao sao? Ông không nói gì ra hiệu cho người nhà trói cô lại. Nhưng mà cô rất là khỏe, không ai giữ nổi cô. Mặc dù ba bốn thanh niên tuổi đấy còn có thể giữ được cả một con bò đực. Ông mặc áo vào định cúng thì cô ấy lao đến phá hết toàn bộ lễ, bắt buộc ông phải trói bằng cái sợi chỉ ngũ sắc. Loại này ông không bao giờ phải dùng tới nó, vì chỉ dùng cho bọn quỷ cốt. Khi ông trói nó lại thì nó nhìn ông với cái mắt hăm thù, miệng thôi không gầm gừ. Khi ông hỏi nó ở đâu thì nó không nói, cứ cười hàng hà. Ông lấy cành dâu quất nó thì mắt của nó lại trợn ngược lên. Khi ông lấy cành dâu tẩm máu cho mực đánh vào thì nó bắt đầu sãi van nài khóc lóc kể sự tình. Khi ông hỏi là đứa con đâu thì nó chỉ góc nhà. Ông thấy đứa bé tầm 4-5 tuổi ngồi ở xó nhà, quần áo thì rách nát. Sao nhà có người thờ cúng mà không về, lại đi phá phách lung tung vậy? Cô gái liền thưa, chết đường nhưng nhà không có người dẫn về cho nên không về được. Ông liền nói, thế nhà ở đâu, có muốn về nhà không? Sao lại nhập vào nhà con gái nhà người ta hành hạ tỏ như vậy? Cô gái liền thưa, đưa nó xuống thế chỗ để hai mẹ con được đầu thai. Ông liền đáp, không được, nhà người ta có mỗi đứa con, thế còn người chết người sót như thế nào thì người ta sót như thế đó. Cô gái im lặng không nói. Bây giờ ta lập đàn cầu siêu cho nhà ngươi, cho ngươi vào trong chùa nghe kinh kệ sớm mà siêu thoát. Không, tôi không đi. Thế thì ngươi muốn cái gì? Muốn nó phải chết. Nói rồi cô lại cười lên man dạ. Lúc đó ông còn trẻ người non dạ, thanh niên hiếu thắng. Nếu như bây giờ ông sẽ lập đàn siêu độ hay đưa cô về nơi cửa chùa mà tu tâm. Nhưng ông không nóng giận đánh tan hồn phách của con quỷ đó trước sự chứng kiến của con nó. Vì thấy nó bé cho nên ông bỏ qua. Thế mẹ nó bị đánh tan hồn phách, nó cũng sợ hãi bỏ đi mất. Ông thấy như vậy tha cho nó, nhưng nó chính là mối họa của gia đình ông sau này. Khi trùng được con quỷ đó thì cô gái cũng dần dần tỉnh lại. Nhà cô mừng lắm, cảm ơn ông hết lời. Ngày ấy tiền có giá lắm mà họ còn biếu ông cả chỉ vàng. Nhưng ông không lấy, ông siêng đi lại hỏi thăm cô gái, xem cô đã khỏe chưa. Dần thì hai người có tình cảm với nhau. Ngày xưa thầy cúng là một cái gì đó họ nghe thì kỳ thị lắm và muốn tránh xa, chứ không phải như bây giờ. Ông và cô phải vượt qua bao nhiêu lời gièm pha mới đến được với nhau. Lúc đầu thì bố mẹ cô không đồng ý, sau đó thấy con gái dứt khoát quá thì họ cũng xuôi. Ông với cô về làm vợ chồng 2 năm sau thì sinh được một thằng con. Bố ông gieo quẻ và nói, thằng này cẩn thận đi đường xe cộ, không chết bất đắc kỳ tử. Nhà ông lo lắng lắm, nhưng rồi ai cũng cẩn thận, đặc biệt là ông nội không rời thằng cu nửa bước. Đến năm nó 9 tuổi thì ông nội mất, nó hay thư thần chơi một mình ở góc khế cách nhà một đoạn ngắn. Trẻ con ở quê chơi xung quanh xóm là chuyện bình thường, và ông thì bận đồng áng. Khi ông về hỏi con chơi với ai, thì nó nói là chơi với một anh ấy lớn hơn nó một cái đầu. Ông cũng không nghĩ xa được, mà chỉ nghĩ chắc là chơi với mấy thằng cu ở trong xóm. Cho đến một hôm thì ông ở nhà thấy nó đứng ở ngõ nói chuyện một mình thì liền chạy ra hỏi nó. Con nói chuyện với ai vậy? Con nói chuyện với anh mà con hay chơi đó à? Con nói anh vào nhà chơi mà anh không vào được. Bố chạy ra thì anh ấy chạy mất rồi à? Ông hoảng quá xách thằng con đi thẳng vào trong nhà hỏi kỹ nó. Thì nó nói là anh ấy hay ở ngoài gốc khế từ lúc nào đó. Con ra chơi anh cũng đợi con ở đó. Anh rủ con ra đường chơi nhưng mà con sợ mẹ mắng, con không có dám đi. Lúc này anh rủ con đi ra ngoài kia xem xe bố ạ. Ông liền vội chạy ra ngay gốc khế thằng con hay chơi thì không thấy cây vòng ở đó nữa. Từ đấy trở đi ông cấm nó ra ngoài mà không có ai đi kèm. Nhưng như mà cái số nó tận cháu ạ. Ông lần đó đi cúng cho một người ở xa, nó ở nhà với mẹ. Hôm đó không biết tại sao con lợn nó sầm chuồng, mẹ nó vội chạy đi lùa, nó thấy thế thì cũng chạy theo. Khi lùa được lợn về nhà thì thằng con cũng không thấy đâu nữa. Mẹ nó hốt hoảng lên đi tìm hàng xóm. Thì ra tới đường chính của thôn thấy mọi người đang bu đông vào một chỗ. Như linh tính, mẹ nó liền lao đến thì thằng con của bà đã bị xe cán ngang người, lái xe bỏ chạy luôn, còn ông đang nằm ở đó. Ông đi cúng cách nhà nửa ngày đi xe đạp, tới đó đang ngồi sắp lễ, ông giật mình nghe tiếng nói: "Bố ơi, anh sư con ngã vào xe rồi bố ạ." À? Kèm theo tiếng khóc nức nghẹn. Ông giật mình, mồ hôi vã ra, ruột gan bồn chồn. Nói vội với chủ nhà rồi ông phóng xe đi được một đoạn thì gặp người làng ông đang lao đi để báo tin cho ông biết. Khi nghe tin trời đất như sụp đổ, ở với cái vòng kia làm ông giận nó, ông hận nó thấu xương tủy. Đêm hôm đó ông về đến nhà, thằng con ông đang nằm đó, nhưng cái xác chẳng còn được nguyên vẹn. Ông về nhìn mặt nó lần cuối, không có lời nào tả được nỗi đau của ông đang phải hứng chịu. Ông vuốt mắt cho nó, và ông thì ngất lên ngất xuống không còn ra người. Người ta đưa nó đi ngay tờ mờ sáng ngày hôm sau. Người khiêng quan tài nó đi cho nhanh, đã mà đứa bé không kèn không trống, lác đác một vài người đi đưa cùng. Trong lòng ông mang một mối hận, tới đó ông hận mình không thể bảo vệ được con, hận cái nghiệp mà mình phải mang nó như cái dây buộc vào người, mãi mãi không dứt ra được. Xe đêm đưa thằng con ông ra đầm, khi nào ông chợp mắt lại thấy nó đứng khóc, mồm mếu máo: "Bố ơi, anh xô con vào xe, con đau lắm." Ông nằm đó uất nghẹn, nước mắt không trào ra được. Đêm đó ông ra gốc khế nơi thằng con ông kể. Ông đứng đó được một lúc thì cái vòng kia bỗng nhiên xuất hiện. Nó đứng đó nhìn ông không một chút sợ hãi. Ông hỏi nó: "Mày là thằng xô con tao phải không?" "Đúng là tôi làm." "Sao mày lại làm thế?" "Ông có nhớ 10 năm trước ông đi cúng cho một nhà đánh tan hồn phách của một người mẹ không?" "Nhớ, thế là mày chính là thằng nhóc bỏ chạy hôm đó." "Đúng là tôi." "Thế sao mày giết con tao?" "Để ông cảm thấy được mất người thân là như thế nào." "Thế giờ mày làm được rồi, nó chết rồi đấy, tao mất nó rồi, mày trả thù được rồi đấy, mày thấy thế nào, có vui không?" "Không, tôi vẫn thấy nặng nề như trước, giờ ông muốn làm gì tôi cũng được." "Tao làm gì mày để làm gì? Còn tao chết rồi, nỗi đau vẫn còn ở đây. Bây giờ tao đánh tan hồn phách của mày thì tao cũng không thay đổi được gì hết." Nó đứng đó không nói một câu, nhưng mặt của nó tỏ vẻ đau khổ lắm. "Nó đến lúc chết vẫn gọi mày là anh đấy. Nó xem mày là anh của nó." Họng của ông nghẹn đắng. Ông nói vậy rồi đi vào. Cả tuần liền ông không ăn không ngủ, miệng của ông đắng ngắt. Ai nhìn ông cũng cảm thấy ông già đi chục tuổi. Đêm đó ông thiếp đi, thế con ông về đi sau là một thằng lớn hơn. Con ông liền nói: "Bố ơi đừng buồn, còn có anh ở dưới này lo cho con rồi, không ai dám bắt nạt con hết." Nói rồi nó đẩy thằng lớn hơn đến trước mặt ông. Ông nhìn nó nhìn ông không nói gì, nỗi đau của ông cũng được xoa đi một phần. Tôi nghe xong giờ vừa nhắm mắt ngủ để cho hai người đàn ông lặng lẽ giấu đi những giọt nước mắt của mình. Anh Giang liền nói: "Ông không có con nhưng bây giờ ông sẽ có cháu, cháu sẽ là cháu của ông." Ông Tuấn liền nói: "Gặp mày ông cũng thấy vui và rất gần gũi, thôi nghỉ đi một lát tối còn làm cháu ạ." 7 giờ tối nhà tôi bắt đầu soạn lễ, thì 9 giờ tối cụ Tuấn lên hương, cầu khấn thỉnh các thánh sẵn đó xin keo để bố tôi lên khai khẩu nói chuyện. Nhưng mãi không thấy bố lên, tôi thì ngồi đằng sau ông Tuấn quỳ xuống khấn, hai tay chắp lại, mắt nhắm nghiền, mồm thì thầm khấn vái. Lúc đó tôi thấy sao bố lại đứng lấp ló ở cột điện trước nhà. Tôi liền nói: "Ông ơi, bố cháu về rồi ạ. Cháu thấy bố cháu đứng sau cột điện ở ngoài đường kia." Ông Tuấn liền đáp: "Trời ơi, sao chưa thỉnh mà đã lên. Chả trách các quan dưới đó triệu người mà không thấy. May quá, không thì bọn đầu xe mặt ngựa đi tìm là mệt người lắm." Ông Tuấn liền nói: "Cháu nói bố cháu vào đi." Tôi há hốc mồm nói: "Bằng cách nào vậy ông?" Ông Tuấn liền nói: "Thế lúc nãy cháu nhìn ông bằng cách nào? Cháu nhắm mắt khấn thì thấy mà. Thế giờ cháu cũng làm như vậy đi." Tôi quay lại nói với anh Giang lấy điện thoại bật ghi âm lên. Anh Giang liền nói: "Ờ, tham vừa thôi. Cả nhà có mình mày được gặp bố, nhìn cho nó đã. Mày lại còn đòi nghe giọng nữa." Tôi liền nhắm mắt lại tập trung chắp tay khấn. Thế bố thì tôi liền hỏi: "Sao bố không vào nhà mà lại đứng lấp ló ở ngoài? Có bao giờ thấy bố như vậy đâu." Bố tôi liền nói: "Bố tranh thủ lính sơ ý trốn lên đây, nên đứng ngó xem nó về kiểm tra không thì mới vào." Tôi liền nói: "Ông Tuấn đang triệu bố lên, nhưng xin kêu không được. Ông nói các quan dưới đó đang tìm bố. Bố vào nhà nói chuyện với ông luôn nhé." Nói thế xong tôi thấy mình đứng ở một góc sân. Bố nhập vợ tôi được ông Tuấn khai khẩu để bố bắt đầu nói chuyện. Ông Tuấn liền nói: Chào ông, ở dưới đó thế nào? Chào cụ, chào anh em, bố chào các con. Cảm ơn cụ đã trả lễ nợ Hà Bá. Cụ lễ xong thì ở dưới đó họ cũng không ép tôi nhiều, cũng đỡ đánh đập và canh chừng, cũng có tí dễ thở hơn trước, cho nên tôi mới trốn lên đây. Sao ông lại trốn lên làm gì, có việc gì sao? Cũng có một tí việc, với lại nhớ chúng nó quá nên ngó chúng nó xem thế nào ông ạ. Thế dưới đó họ có làm khó ông gì không? Ông cần gì nào? Làm khó gì được tôi, đánh đập không khai thì thôi chứ làm được gì, cùng lắm là chết lần nữa. Chết một lần rồi thêm một lần nữa thì có sao đâu. Ông nhập mộ được chưa? Sao ông biết? À mà tôi quên, ông làm thầy mà. Tôi chưa nhập được ông ạ. Tôi mất tại bệnh viện khi đang ôm con Dung ngủ. Mấy thằng đầu trong mặt ngựa tới đưa đi. Biết mình thế là xong, mà con bé nó còn đang ngủ chả nỡ đánh thức. Đã thế mấy cái thằng bệnh viện lại kích tim với lại cắm ống oxy, gọi sẽ đưa tôi về nhà, mà lúc đó tôi đi rồi còn đâu. Sau này cái ông bố láo kia cúng thì cứ nghĩ là tôi chết ở nhà, có làm thủ tục xin tôi về. Nên lúc thì ở nhà, không thì ở dưới đó, quan phủ nó tra hỏi, thành ra chưa có về mộ được. Bố nói xong cả nhà tôi giật mình. Anh Giang vội vàng hỏi: Sao hôm trước bố không có nói với em Dung cho cả nhà biết luôn à? Việc đấy là việc nhỏ, việc các con bình an mới là việc lớn. Bố nói ra thì chúng mày lại cuống lên giải quyết từ từ thôi. Ông Tuấn lúc này nói: Ông hay từ thế hả? Giờ ông tủm tỉm cười. Bố tôi liền nói: Dặn cây Dung đốt cho bố nhiều tiền nhé. Cống tiền thật nhiều ý, vàng mã đổi sẽ được ít lắm. Mà gửi nhiều xuống thì các quan toàn bớt, với tay của mình chẳng còn bao nhiêu đâu. Khi cúng để cho bố một ít tiền thật, tiền lẻ ấy. Tiền to xuống đây khó đổi lắm, nhớ nhé. Anh Giang liền vâng dạ rồi hỏi: Bố có dặn gì nữa không ạ? Không, như vậy là tạm yên tâm rồi. Con lên bệnh viện xin thổ công cho bố về, chứ ông ấy nhập mình vào hộ khẩu nhà ông ấy thì nó khó. Ở trên đó phát chán, sống ở đây nhiều rồi chết chả muốn ở nữa. Ông Tuấn nói: Sao không dọa cho mấy người trên đó sợ chơi? Ngày trước mình nằm trong phòng VIP, có cái thằng nghiện nó nằm cái giường mình nằm, cũng dọa nó phát. Mà nó nói với bạn nó là hôm qua nó phê thuốc, nó thấy cái giường nằm thẳng đứng. Nói xong nó tỉnh bơ. Thế ra bọn nó không sợ mình ông ạ. Anh tôi nghe bố nói chuyện rồi cười thoải mái như vậy thì cũng yên tâm. Bây giờ ở dưới đó bố thế nào ạ? Cũng dễ thở hơn con nạ. Chạy được cây nợ Hà Bá thì họ cũng đỡ đánh đập bố. Lúc trước thì họ đánh ép cùng bắt khai ra những người thân, tưởng muốn chết đi thêm lần nữa. Cho bố có ba người thì hai người kia bắt được người rồi có mỗi mình bố. Cái thằng lính đánh bố nói là ông cứ khai cho nó xong, không tôi đánh mãi ông không được thì qua nó đánh tôi. Đời thằng tốt nó khổ thế đấy ông ạ. Khai ra thì sướng cái thân, nhưng mà khổ bao nhiêu người còn lại. Nghĩ thế cho nên là thôi, để có ai thoát được sinh lão bệnh tử đâu cơ chứ. Trên này hay dưới đó thì cũng như nhau cả thôi. Ông Tuấn liền nói: Công việc cho ông như thế là tạm ổn rồi. Với thằng Giang lên bệnh viện xin ông về, mai tôi cũng giải hạn trùng cho ông là xong. Như thế là yên nhé. Vâng, chăm sự tôi nhờ ông. Ông lo cho các cháu nó ở trên này bình an, tôi ở dưới đó cũng yên tâm phần nào. Ông Tuấn liền nói: Sau này ông ít về thôi, ở dưới đó mà học thành tu tập để sớm đi đầu thai. Về ít hay nhiều tôi cũng không biết được đâu. Tôi không đi đầu thai được, tôi còn phải đợi bà ấy xuống. Bỏ bà ấy một lần không nỡ đi lần nữa. Rồi bố quay sang anh Giang: Con nói với con Dung gọi bố ít thôi. Cậu hôm bị chúng nó đánh cho người cứ gọi là tan tành xác pháo, thế nó cứ gọi cứ giật mình tưởng nó bị làm sao. Anh Giang liền gật đầu. Bố liền nói tiếp: Trách nhiệm của con sau này nặng nề lắm đấy. Cố lên con ạ. Bố tự hào vì có mày. Nói với em Dung khi nào nhà mình yên, bố được tha thì bố về đưa em đi chơi theo ý nó muốn. Anh Giang liền đáp: Vâng ạ, sao bố không cho cả nhà gặp mà cho mỗi mình Dung gặp hả bố? Bố tôi liền đáp: Con Dung với bố là hợp vía của nhau, với lại mày thì không nhìn được. Con Hạnh với thằng Đăng mà gặp bấy nhiêu chuyện chắc giờ chúng nó cũng sợ còn chưa có tình. Mẹ mày thì sợ, nó thế nhưng nó lì, nó bình tĩnh được, không về với nó thì về với ai? Anh Giang nghe vậy thì không nói gì nữa. Ông Tuấn liền nói: Chút tôi với cháu đi lên viện luôn, giờ ông đi trước đi. Bố tôi liền đáp: Vâng, mà bây giờ tôi đi đây, không chút nữa đến giờ mở cửa phủ điểm danh là không có thấy. Vâng, ông đi đi. Bố chào các con nhé. Nói xong ông xuất ra người của tôi. Tôi cảm thấy mệt mỏi lắm, hai cái vai nặng như là đá. Ông Tuấn nói nhanh đi lên viện, còn Dung mang theo cái áo của bố để mình lên đó xin luôn ở trong tối nay. Anh Giang lấy điện thoại gọi cho ông trưởng khoa bệnh viện nói sơ qua về tình hình. Thì ông trưởng khoa nói làm cái lễ thật nhỏ thôi, bằng cái mâm ý, không cho bày nhiều vì sợ viện mang tiếng là mê tín dị đoan. Xong đầu đó anh tôi lái xe đưa ông lên bệnh viện cùng với tôi. Mâm lễ được bày trong cái phòng bố tôi nằm trước. Mấy người trong bệnh viện ai cũng biết bố hết, thế nên công việc cũng suôn sẻ. Tôi liền nói, ông Tuấn ơi, cháu muốn nhìn thấy ông thổ địa được không ạ? Mày tò mò quá, mày thích làm cô đồng không? Không, người bình thường cho chắc ăn. Thế thì mày nhìn làm gì? Cháu xem có phải giống cái ông mà họ hay thờ không, cái ông bụng to ấy. Mày đúng là ngồi xuống nhắm mắt lại đi, ông bắt quyết vẽ bùa bằng tay lên trán. Tôi quỳ đó chắp hai tay khấn nhắm mắt lại, bắt đầu tập trung. Phòng lúc đó các bệnh nhân ra ngoài tắt hết điện và chỉ thắp nến. Ông Tuấn lầm rầm khấn vái xin keo, xong tôi tập trung nhìn thấy, mãi mà không có ai hết. Ông xin ba lần thì thấy một chú lính đi lên nói gì đó tôi không nghe rõ. Tôi quay sang nói với ông. Ông ơi, không thấy ai cả, chỉ thấy chú lính thôi, mà chú nói gì đó cháu không có hiểu. Ông địa đi vắng rồi, đi họp cái gì đó, thằng đó là thằng lính, nó hầu, nó nói là hai canh giờ nữa mới về được. Hai canh thì tính thế nào ạ? Thì cứ tầm hơn 2 giờ nữa mình thỉnh lại cho nó chắc. Tôi và ông nói thế xong đi ra gặp anh Giang đứng ở bên ngoài, cái mặt sốt ruột cứ nhăn lại. Tôi nói ông thổ địa đi họp rồi, 2 giờ nữa mới xin được. Anh quay lại trong phòng bệnh nói, các chú thông cảm ạ, 2 giờ nữa thầy mới cúng được, các chú đi nghỉ giúp cháu, ở một lát nữa cháu lại làm phiền. Các chú bệnh nhân nói không sao đâu, chút nữa làm thì gọi các chú. Anh Giang vâng dạ rồi anh bước ra ngoài cổng bệnh viện mời cách phích, phải ấm nước chè vào pha uống cùng với các chú. Anh nhìn thấy mấy anh em nhà tôi cũng nhận ra là con của ông Năm. Tôi ngồi bên cạnh ông Tuấn nói khẽ. Ông ơi, sao chú lính nói ông nghe được mà cháu nghe không có hiểu? Mày tưởng ai cũng nghe được sao? Bố mày nói mày mới hiểu thôi. Còn các quan hay là lính nói mày hiểu. Muốn tìm hiểu thì làm cô đồng đi hầu rồi hiểu. Thôi cháu chỉ thích ăn lộc thôi, hầu cháu không biết làm gì. Ông cho cháu hiểu giống như là hiểu ông quan hôm nọ trên sông ấy. Thôi, cháu xin ông đấy một lần thôi à. Vừa nói tôi vừa ôm tay của ông lắc qua lắc lại. Mày lắm chuyện lắm. Thế đợt sau có lễ to ở dưới cánh chùa gần nhà, mày đi hầu lễ ông cho mày nghe. Hầu là thế nào hả ông? Mày xách nải cho ông, phát lộc cho ông, thế đấy. Thế thì được, nhưng mà cháu không có đi theo ông đâu nhé. Ông hứa đi cho chắc. Mày lắm chuyện, cái gì cũng chắc ăn, chắc cho nó lắm vào rồi óp con ngày. Khoảng tầm hơn 12 giờ đêm thì ông vào cúng. Trước khi cúng tôi kéo tay của ông nhắc. Ông quên à, uống. Lần này không phải uống mà làm thế này. Ông dính cái lá bùa lên trán của tôi rồi lấy cái mũ đội lên cho bùa khỏi bay. Nghe thôi đấy, không có được nói nhé. Dạ vâng ạ. Nói xong các chú bệnh nhân ra ngoài, anh Giang cũng đứng ở ngoài. Tôi với ông Tuấn ở trong phòng tắt điện và thắp nến lên cúng. Ông khấn được một lúc rồi xin keo. Lúc này tập trung tôi thấy có một chú lính nói là thổ thần đã về. Ông Tuấn cần gặp nên thổ thần đi lên. Tôi thấy ông mặc áo quan đội mũ cánh chuồn. Nhưng bụng ông đâu có vệ như người ta vẫn làm tượng đâu. Thổ thần liền nói. Chẳng giấu gì ông, công việc dạo này vất vả lắm. Người nghèo chết oan nhiều. Rồi tụ tập kéo bè kết đảng đi trêu ghẹo người ta cướp giật để có cái ăn. Công việc của tôi có phần nhiều hơn trước, trách nhiệm thì nặng nề. Mà thấy đấy, thổ thần thì quyền hạn có hạn. Thời buổi này tôi chấn giữ cho đất yên được là đã tốt lắm rồi. Nói xong ông liền thở dài. Ông Tuấn liền nói. Vâng, cái thời buổi này như chạy loạn vậy. Thôi tôi xin phép ngài tôi gọi vong về. Nói vậy ông Tuấn lấy chiếc áo của bố tôi từng mặc. Hồ lớn vong hồn của Năm Văn Nguyễn màu vương vào cái áo này theo gia đình về nhà. Nói xong ông vẽ bùa bằng tay lên chiếc áo rồi ông chào thổ thần. Ông cúi xuống xin keo xem bố có đồng ý về không, để xin ba keo đều được hết. Xong ông đưa chiếc áo cho tôi cầm ra ngoài. Anh tôi chạy tới hỏi xong chưa, ông liền gật đầu. Anh lấy phong bì nhét vào đó 500.000 cảm ơn trưởng khoa. Sau đó anh ra xe mang túi trái cây mà lúc trước đi đường anh mua mang vào văn phòng khoa nhờ mấy chị y tá chia cho các phòng làm việc, rồi ba ông cháu lên xe trở về nhà trong đêm. Chiếc xe ô tô đi về trong đêm, về đến nhà thì gần 3 giờ sáng, ông cháu vào trong nhà để nghỉ ngơi. Ông Tuấn nói đem chiếc áo này về phòng thờ của bố, để trên cái ghế. Nói rồi ông vào trong phòng anh Giang, lấy cái tay nải và một cuốn sách đã cũ, những trang sách úa vàng dường như đã có từ rất lâu. Tôi tò mò cho nên hỏi, sách sao mua cũ thế ông, để cháu mua tặng ông sách mới. Sách mới giờ không có chuẩn lắm, nhiều người biên soạn mỗi người một ý. Đây là cuốn sách ngày xưa bố ông được một người tặng đấy. Ông dùng đến bây giờ, cho đến lúc này thì chưa sai tí nào cả. Nói xong ông mỉm cười tủm tỉm. Tôi liền gật gù ra điều hiểu ý, làm ông cười phá lên rồi đuổi tôi về phòng. Tôi nói cho tôi ngủ lại đây chứ với ông, khi nào ông về thì tôi về phòng, không tôi lại buồn. Mày yên tâm, ông ít buồn lắm, thì mày muốn hỏi cái gì? Không, cháu chưa có nghĩ ra, mà đi hầu lễ ông cháu có thành được cô đồng không ông? Mày muốn làm không? Không, cháu nhìn thấy người âm không sợ, nhưng mà không muốn ông ạ. Cháu chỉ muốn xem người ở dưới đó sống thế nào thôi. Ông kể qua một chút được không? Mồm nói, tay tôi ôm gối lên giường nằm bên cạnh ông. Anh Giang thấy như vậy cũng hắm lắm. Nói mày ngồi trên giường thì ông nằm thế nào được. Anh ngủ bên còn đấm lưng cho ông nữa. Tôi liền nói, yên tâm đi, nằm tí ông kể hết chuyện thì em nhường cho anh cả cái giường với ông. Ông chỉ cười nói với tôi, không phải bố sắp cho cháu xuống dưới đó sao? Cứ đi đi, cái nào nhìn thấy không hiểu thì chạy lên nhà hỏi ông. Tôi ngào ngán, thôi đành chờ vậy. Thế hôm nào ông cúng cho bố cháu hả ông? Trưa mai 12 giờ, chuyện khác lo xong rồi, nên bây giờ cúng nhanh thôi. Ông vừa nói vừa cất sách rồi nằm xuống giường đi ngủ. Tôi thấy như vậy cũng ôm chiếc gối xuống cái nệm dưới đất nằm ngủ tiếp đi lúc nào chẳng biết. Sáng hôm sau tôi thức dậy đã là 8 giờ mà anh Giang và ông đi lo lễ chưa về. Tầm 10 giờ thì ông và anh về, đồ lễ lỉnh kỉnh. Tôi cũng không tò mò lắm, vì lễ bao nhiêu lần rồi được cũng vẫn thế. Cả nhà ăn cơm chưa xong là 12 giờ. Ông đi vào ngồi đó với cái áo thùng và cái mũ tai chuồn lầm rầm khấn vái và bắt quyết. Xin kêu tất cả đều được hết. Sau đó ông nói với anh đang đến vàng hương, còn anh Giang và tôi đem cái áo của bố hôm qua mang từ bệnh viện về để làm lễ nhập mộ. Mọi việc diễn ra suôn sẻ. Chỉ lúc đi về tôi thấy có một người đàn ông đứng ở ngôi mộ cứ nhìn anh Giang chằm chằm, chỉ vào mặt anh Giang rồi nói, rồi mày không có xong với tao đâu. Cái mặt lộ ra vẻ đe dọa. Tôi quay lại nói, ông ơi, ai dọa anh Giang đấy à? Ông ấy kia kìa. Vừa nói tôi vừa chỉ về hướng ngôi mộ mà người đàn ông đó đứng. Ông ngạc nhiên, đâu cháu nhìn thấy ở đâu? Tôi liền chạy một mạch đến cái mộ cách mộ bố tôi một đoạn, nhưng cái mộ này nằm sát bụi cây to. Tôi chỉ và nói, cháu vừa thấy một ông đứng ở trên mộ chỉ anh Giang dọa mà ông. Ông nhìn anh Giang không hiểu anh Giang đắc tội với ai. Giang, mày từ lúc giờ có làm gì cái mộ đó không? Không, cháu không làm gì ạ. Không làm gì mà để người ta dọa cho sao? Làm gì nghĩ kỹ còn để xin lỗi người ta, không sau này lại mệt đấy. Nghe âm người ta khó tính và hay chấp. Cháu không làm gì cả, lúc nãy cháu có đi tè vào cái bụi cây chỗ đó thôi. Ông liền thong thả đi đến, và cái bụi cây ra thì trời ơi, cây chân mộ người ta nằm sát cái bụi cây đó. Ông quay sang nói với anh Giang, thế tao đái vào chân của mày, mày có bực không? Mà ông này cũng gớm thật đó. Nói thế rồi ông đưa cho anh Giang nắm hương, tới thắp xin lỗi ông đó rồi mấy ông cháu đi về. Tôi thấy lạ thì bèn hỏi, cái ông ấy thật là ghê gớm, mình có thế chứ bọn chăn bò nó đánh trận giả, nó còn chạy cả trên mộ, rồi còn cướp cả trái cây của các ông ăn với nhau thì có sao đâu ông nhỉ? Ông liền nói, cũng không nói thế được đâu, trẻ con người ta không chấp, nhưng mà chấp là mệt nhiều đấy cháu ạ. Có người họ còn về tận nhà mắng chửi òm cả lên, rồi làm cho mình méo mồm méo miệng nữa đấy. Có người họ ích kỳ mà hợp vong thì họ hành cho có mà đến chết. Từ nghe thế cũng chẳng hỏi nhiều làm gì, mấy ông cháu liền đi về. Về đến nhà thì ông nói anh Giang việc nhà tôi đã xong, chiều nay đưa ông về nhà, có người đang đợi ông. Quay lại tôi nói, hôm lễ chùa nhớ đi hầu ông đấy, mày nhớ chưa? Tôi liền gật gù nói là cháu nhớ rồi. Ông liền nói khẽ với tôi, bố mày xong rồi đấy, chiều nay là ông được thả nhé, không bị giam nữa, chắc tối nay là bố mày về đấy. Hôm nay ông về đây nhưng mà mày có thích đi xem ông cúng không? Nói thằng Giang trưa mai hai đứa lên nhà ông có chuyện muốn nói với nó. Vâng ạ, có gì trưa mai hai anh em cháu lên. Ông liền nói tiếp, ông cho mày cây này, khi bố mày đưa đi chơi thì cầm theo, nhớ cất nó đi, khi nào cần thiết thì hãy dùng. Cháu có biết khi nào là cần thiết đâu ông? Ông gõ vào đầu tôi rồi nói, ngu này, khi nào mày cuống lên không biết xử lý thế nào thì đưa nó ra cho họ nhìn, chứ không ai dám làm gì con hết, nhưng mà không được dùng bừa. Tôi ôm cổ của ông rồi hỏi, cháu hỏi ông một chút thôi ạ, một tí bé bằng hạt đậu thôi mà không to bằng hạt ngô thôi ông ạ. Hỏi gì? Ông ở dưới đó chức to bằng bao nhiêu? Chức trong phim tể tướng Lưu Gù đấy ông. Ông thì làm gì có chức, nhưng mà tính ra chủ tịch tỉnh còn phải lễ ông. Nói theo chuyện này cho nó dễ hình dung. Tôi ngồi ngẫm nghĩ, chưa to bằng Lưu Gù ông nhỉ. Ông liền cười, nói tào lao. Cả nhà tôi mời ông ăn cơm, sau đó mẹ sắp lễ cho ông về. Ông không lấy cái gì hết, chỉ lấy một hộp bánh dẻo màu trắng mà mẹ tôi đặt riêng cho ông bà, vì thấy ông gãy răng gần hết. Ông nói cho ông xin hộp bánh, vì bà nhà ông cũng móm hết rồi, lại thích ăn đồ ngọt mà mềm. Anh tôi gửi ông phong bì tiền, ông chỉ lấy quá một ít, còn bao nhiêu ông cho lại. Ông nói công ít thì lấy làm gì nhiều, có hai ông bà thôi ăn bao nhiêu đâu, mà tham chết đâu cũng mang đi được. Chiều 5 giờ thì anh Giang đưa ông về. Tôi ở nhà mãi tới 9 giờ tối anh Giang mới về nhà. Hỏi ra mới biết là cái tivi nhà ông bà bật mãi không lên, chỉ nghe được tiếng mà thôi. Anh sửa vài chỗ mãi mà nó không lên. Hai ông cháu về cơm bà nấu, nhưng sáng không báo cho nên bà không đi chợ được, nhà chỉ có rau luộc. Anh Giang thấy như vậy thì liền nói với ông là đưa ông đi chơi một chút rồi đưa ông về. Anh đưa ông ra tiệm đồ điện tử của thành phố và tiệm bán tivi. Ông nhìn anh Giang nói không phải là mua cho ông không nhận, nhưng anh Giang không chịu. Chủ quán tưởng hai bố con thì nhắc ông Tuấn ra bàn uống nước, kệ anh Giang chọn. Đứng một lúc thì cũng mua được một chiếc tivi to cùng với cái tủ lạnh. Sau đó ông cháu về, cậu bà thì sợ rằng ông mắng cho nên thích lắm cũng không dám nói. Khi anh Giang về, cậu mới nói mày là người đầu tiên ông nhận quà to như thế, chứ ông chỉ nhận đủ tiền vàng hương mà thôi. Mà cái tivi to thế này xem người nó cứ như thật đấy nhỉ. Cậu bà cứ khen mãi chiếc tivi. Anh hướng dẫn cậu bà tủ lạnh xong thì về. Khi về ông Tuấn nói mai đưa con Dung lên đây, ông có chuyện muốn nói với hai đứa mày. Anh tôi vâng dạ rồi lên xe chạy một mạch về nhà. Tới đó tôi đi ngủ sớm. Cái bùa ông Tuấn đưa cho bé bằng ba ngón tay chùm lại, ngắn tầm 5 phân, làm bằng giấy bạc cứng, tôi để ở trong túi quần. Tôi mặc quần áo lịch sự rồi đi ngủ. Anh Giang chạy vào nói, mày qua phòng anh ngủ, anh ngủ phòng mày cho nhớ là đóng kín cửa lại nhé, có gì thì la to lên. Anh khẽ nói, anh canh cho, nhưng mai mày phải kể hết cho anh đấy. Tôi cười khoái chí, để mà kể thì phải to nhé. Anh Giang đưa cái nắm đấm ra, tôi liền chạy mất. Khoảng 11 giờ đêm tôi ngủ, nhưng hồi hộp chẳng ngủ được, trằn trọc mãi cũng thiếp đi lúc nào chẳng biết. Bố tôi về nhìn thần thái đã thoải mái hơn trước. Tôi liền hỏi, bố được thả lâu chưa? Bố được thả lúc chiều, may nhà mình nhờ được đúng thầy đấy. Bố gặp ai trong họ nhà mình chưa bố? Bố gặp ông Kiên chưa ạ? Chưa gặp ai hết, bố gặp mày là đầu tiên, vì hứa cho con đi xuống đó xem thế nào. Đi luôn đi bố ơi. Tôi phấn khởi nói. Nghe bố nói này, bố chiều con một lần này thôi đấy, xuống đó rất là nguy hiểm, vì con là người thường, vòng con dương khí còn mạnh thì người ta tưởng con mới mất. Nhưng mà con gặp ai cũng không được phép tới gần họ, và đặc biệt không được nói, không được ăn bất cứ thứ gì của họ cho đấy, nhớ chưa? Vâng ạ. Khi bố đưa con đi đầu tiên, con phải đi qua một con sông, xuống đó gặp người lái đò, con phải đưa cho họ 2 đồng xu, xong ngồi xuống và không nói thêm bất cứ điều gì. Con phải xem bố như là người xa lạ nhé. Khi con qua sông rồi gặp 2 tên lính đứng gác ở cái cầu, bố đi trước con đi sau, không ngoái lại nhìn lính mà cứ đi từ từ cho hết cây cầu. Khi hết cái cầu thì lính đưa cho con một tờ giấy, đấy là giấy thông hành cho người dưới đó. Nếu con đã có giấy đó và con ăn thức ăn ở đó là con sẽ không nhớ được gì mà trở về đâu, đã nhớ chưa? Bố không cho con thấy được nhiều cuộc sống ở dưới đó, nhưng con sẽ thấy được những ngày bố sống trong ngục và đi gặp ông bà họ hàng, nhớ là không được ăn đấy. Tôi liền vâng dạ và bắt đầu run rẩy. Bố đưa cho 2 đồng đi đỏ và 2 đồng xu cho lính, tổng cộng là 4 đồng. Cầm lấy rồi tôi đi theo bố. 2 bố con đi một đoạn thấy một con sông. Sương buổi sáng sớm bốc lên mù mịt. Đứng đó một lúc thì thấy trong màn sương mờ ảo hiện ra một người không nhìn rõ mặt, mặc chiếc áo choàng đen. Khi thấy 2 bố con đứng thì thuyền cập bến. Bố đi trước, 2 đồng xu bỏ vào tay của người lái đò. Tôi đi sau và làm tương tự, thì ngồi xuống thuyền không nói với ai câu nào. Người lái đò cứ lặng lặng chèo thuyền cho tới khi thuyền cập bờ sông bên kia. Tôi với bố lặng lẽ đi xuống thuyền, nhưng người lái đò không chèo đi luôn mà đứng đó nhìn tôi một cách khó hiểu. Dường như là bố nhận ra có biến cố, bố liền lừ lừ đi bộ dạng rất chậm chạp. Tôi cũng làm y chang, nhưng trong lòng bắt đầu cảm thấy run rẩy. Lái đò vẫn đứng đó nhìn tôi một lúc. Khi thấy 2 bố con dần rời đi thì người lái đò cũng mất dần trong màn sương. Đi tiếp một đoạn thì 2 bố con nhìn thấy cây cầu. Nó không phải là cây cầu xây theo lối hiện đại, mà nó là một cây cầu treo. Khi linh hồn đi qua, hầu như chân họ không chạm cầu, cho nên không có cảm giác cầu chồng chành giống như người dương đang sợ. Tôi thì khác, cái thần thức nó vẫn còn đang tồn tại, cho nên cái cảm giác đi qua cầu treo sợ ngã nó hiện ra nét mặt. Cái này mới tên lính tinh ý là nhìn thấy. Đến cầu, 2 bố con đi qua 2 tên lính đầu tiên. Lúc này chưa phải đưa tiền, mà phải đưa tiền cho 2 tên lính ở cuối cây cầu để lấy được giấy thông hành. Cảm giác đầu tiên khi đặt chân lên cây cầu là sợ ngã, bước chân như chậm lại dò đường. Điều này không bao giờ xảy ra với những linh hồn đã chết. 2 tên lính ngó thấy sự lạ thì liền lao đến. Khi bị đẩy xuống chân cầu, bạn sẽ bị các linh hồn khác ở dưới đó tranh nhau hút hết dương khí và thần thức, khiến cho bạn không nhớ tới được cõi dương mà trở về. 2 tên lính lao đến giữ 2 bố con lại. Từ lúc đó như sợ quá, mặt tái nhợt cả đi, nhưng vẫn không hé miệng. Cứ đứng đó, 2 tên lính bắt 2 bố con đứng lại quan sát một lúc, thấy không có biểu hiện gì khác lạ thì cho đi tiếp. Lần này tim thì đập mạnh, chân thì run, nhưng tôi vẫn cố đi cho giống bố, trong đầu cứ nghĩ là không sao. Đi đến đoạn giữa cầu, lúc này sương mù dày đặc, hết nhìn phía trước phía sau không thấy bóng dáng của lính đâu. Tôi vội cúi đầu nhìn xuống lòng cầu. Một lòng cầu được lát bằng gỗ vừa vặn với nhau, bằng dây thừng và các miếng gỗ cách nhau tầm 2 cm. Nhìn xuyên qua mấy cái lỗ đó thì trời ạ, các linh hồn ở dưới đó đang bay lơ lửng, đứa thì cười, đứa thì gào khóc. Chỉ nhìn thôi mà đang muốn ngừng thở. Rồi bao nhiêu cơ trên mặt, bao nhiêu dây thần kinh trên cơ thể như muốn đứng hết lại. Tôi đứng chôn chân tại một chỗ, người như đơ đi, không còn cử động được nữa. Bố đi trước tôi mấy bước, thấy dưới đó có nhiều linh hồn đang bay lơ lửng, tự nhiên lao vút bay lên loạn xạ. Biết là tôi không nghe lời của ông mà đã tự nhìn xuống dưới và bị một linh hồn bắt gặp thì dương khí của tôi, thì liền truyền tai nhau. Ông liền kéo tay của tôi chạy một mạch cho đến khi thấy lờ mờ bóng 2 tên lính đứng cuối cầu. Thì 2 bố con lại giữ khoảng cách như trước. Bố đi trước đưa 2 đồng xu cho tên lính. Sau đó tôi đi sau đưa 2 đồng xu cho tên lính còn lại. Họ đưa cho tôi một tờ giấy gọi là giấy thông hành, được viết trên tờ giấy màu vàng mỏng như các cụ viết chữ nho ngày xưa. Đóng cái mọc hình vuông ghi mấy chữ như người ký tên. Tôi cũng chẳng để ý nhiều, cầm cái tờ giấy đó trên tay. Tôi đi theo bố cho đến khi khuất bóng 2 tên lính mới thở vào nhẹ nhõm. Khi qua 2 cửa ải đó, tôi chính thức đặt chân đến cái gọi là âm phủ. Ở dưới này không có ánh mặt trời, ban ngày thì y như buổi sáng sớm mùa đông trên dương, sương phủ mờ mờ, trời thì tối thui. Ban ngày thì nó không có sương, nhưng trời cũng âm u như thế. Buổi tối thì lại tối hơn thôi. Sáng sớm cảnh đầu tiên tôi được tiếp xúc đó là ngục. Các linh hồn khi chết tập trung về cửa ngục, cai ngục sẽ đưa cho mỗi linh hồn một cái thẻ bài, y như đi bệnh viện lấy số thẻ. Trên thẻ bài có ghi ngày giờ chết của mình, sau đó một viên quan ngồi bên định tội trên dương anh sống như thế nào, ăn ở ra làm sao, có tham ô gì không, có bất hiếu gì không, chết vì nguyên nhân gì. Sau đó đọc tên và ngày chết của linh hồn, để có cai ngục cho lính dẫn vào khu tương ứng, nó tương tự như đi tù trên dương thế vậy. Khi đó đứng trước mặt các linh hồn sẽ là cái gương thật to, như là một cuốn băng chiếu nhanh về cuộc sống của mỗi người. Nó tua nhanh những điều bình thường, nhưng nó quay thật chậm, những tội lỗi của mình gây ra. ai làm điều quá độc ác thì những cảnh đó nó dừng lại một lúc cho linh hồn nhìn rõ sự việc sai trái của mình. Bố tôi dẫn tôi vào nơi bố tôi sống mười mấy ngày qua. Cái ngục của nó y như trong phim Trung Quốc, ngục làm bằng những cây gỗ to bằng bắp chân người lớn, đóng lại với nhau mỗi cây cách nhau khoảng tầm 20 cm. Ở trong cái buồng giam của bố đang có hai người ở lại. Bố nói họ cũng bị như bố, nhưng nhẹ hơn chứ được thả ra, vì người nhà trên đó chứ được giải trùng. Đi tiếp một đoạn thấy cảnh lính họ tra tấn người mới thật là kinh dị. Ở trên dương mình chỉ là 18 tầng địa ngục, nhưng ở dưới âm phủ chỉ có một địa ngục mà chỉ là 18 khu khác nhau. Trong đó trùng tang, động mộ, táng và giờ xấu chết oan được nhốt cùng một khu. Cái khu tra tấn độc ác nhất là khu dành cho những người thọ trên dương gian gọi là bất hiếu. Khu này không do quan quản lý mà do bọn gọi là lòng lang dạ sói quản lý. Những người bị nhốt ở đây suốt ngày bị tra tấn, buổi trưa họ vẫn được nghỉ cho ăn, nhưng xong rồi thì móc ra hết mọi tim mọi ruột, xẻ đôi ngươi, ném vào vạc dầu đang sôi, treo vào cây thiêu bằng lửa đủ mọi hình thức. Cốt yếu làm sao để các linh hồn có thể đau đớn đến tột cùng, sau đó đem về buồng giam nhốt lại. Cứ như vậy tùy vào mức độ ác của mỗi người trên dương gian mà họ định tội. Có thể là 100 hay là nhiều hơn thế nữa vẫn không được thả ra. Trong suốt thời gian tạm giam, ngày nào cũng bị tra tấn như vậy. Khi người trên dương thắp hương gọi về, sẽ đó quản ngục họ cho linh hồn biết, nhưng không cho họ về. Đồ ăn các thứ ngon, linh hồn chỉ được xem qua kính chiếu mà thôi. Các linh hồn xuống đó mới thấm được sự cùng khổ. Những quan trên thường những loại linh hồn này họ rất khinh, chỉ có phạt nặng chứ không bao giờ xét phúc. Những bọn trộm cắp cướp giật, trai gái, hà hiếp kẻ yếu như trên dương gian, xuống đó được đưa vào một khu. Mà khu này họ bị tra tấn kiểu kinh người, như bỏ vào vạc dầu cứ gọi là ngoi cái đầu lên thì lại bị nhấn chìm xuống. Trói chân tay lại, ôm vào chiếc cọc nướng trên than, rồi dìm xuống nước lạnh cứ như thế. Ác hơn nữa họ còn bị một cai ngục cầm chân tay của linh hồn, còn người khác cầm chân tay còn lại, ra sức mà kéo đau đớn không lời nào tả hết. Những khu ngục này một ngày được mở cửa phủ một lần để cho người thân vào tiếp tế và cho dân nhìn thấy cảnh đáng sợ như vậy. Cuộc sống sinh hoạt dưới âm không khác gì trên mình là mấy. Trên giường công nghiệp hóa, khi đó cho người thân của mình đã mất ở dưới đó đều nhận được hết. Nhưng đến được tay của người dân thì gần như là mất gần hết. Những thứ có giá trị nhất mà mình thường gọi là thất lạc. Bố đưa tôi đi thăm ông bà, ai cũng hỏi thăm, nhìn ai cũng vui mừng, nhưng điều tôi thấy ông bà cũng không già đi là bao. Nhìn thấy ai cũng khỏe mạnh, tôi cũng mừng, hỏi ông bà đủ chuyện. Bà ơi bà, cháu thấy bà già đi đấy ạ? Ừ, ở đây trẻ con thì phải lớn, còn người già thì phải già đi chứ. Thế sao bà không đi đầu thai? Ở đây ai muốn đầu thai phải đi học, người ta gọi là tu tập đấy cháu ạ, để trả hết tội của mình, sau đó mới được đi học đầu thai. Sao cháu thấy ở đây có ngựa quần áo ngày xưa không thế, nhưng lại có nhà cao tầng, xe ô tô, điện thoại di động, sao các quan không đi ô tô mà lại đi ngựa hả bà? Ngày xưa nước mình làm gì có mấy người có ô tô, năm 2000 tới nay luật âm thay đổi rồi cũng công nghiệp hóa, nhưng những cái lề thói cũ thì vẫn chưa thay đổi được. Trên dương gửi xuống cũng toàn là quần áo ngày xưa, các quan thì toàn áo quan mũ cánh chuồn không đấy thôi. Ở dưới đây đi xa đi bằng ô tô xe khách, nhà cũng có nhà cao tầng lát gạch hoa, cũng ăn uống bình thường, cũng nồi cơm điện đó cháu. Trên dương gửi xuống cái gì thì dưới âm nhận được hết. Thế bà, cháu gửi tiền vàng xuống thì bà có tiêu được không? Tiền vàng trên trần vẫn đốt thì dưới này giá của nó thấp lắm cháu ạ. Giờ người ta dùng tiền thật ở trên đó nhiều hơn. Vàng mã giờ thường dùng cho các vong không có chốn nương thân là nhiều. Bà có đi làm không ạ? Có chứ, không đi làm lấy gì mà ăn. Cháu bà làm cái nghề của bà sống trên dương đó. Hai ông bà bây giờ trắng bánh đa để bán cho họ đấy. Thế chẳng công bằng gì bà nhỉ? Thế mấy ông chủ tịch nước chết xong cũng làm chủ tịch hả bà? Không phải thế, khi xuống dưới đây tất cả phải học và đi làm hết. Ai ác bị nhốt lại, sau đó cho học cái nghề rồi kiếm cái mưu sinh, chờ các con trên đó cúng một năm một lần, thế thôi có mà chết đói à? Thế sao có người không cúng thì nhập vào người khác nói là đói lắm, không có nhà hả bà? Khi mà con thờ cúng chúng ta thì coi như là chúng ta có chỗ về nhà, cũng giống như là trên dương các con có chỗ ăn ở đó. Khi người nhà không cúng, khác nào dưới đây chúng ta bơ vơ không nơi nương tựa. Khi mà cửa phủ mở ra thì biết về đâu hả con? Thế cửa phủ mở ra thì ai muốn về thì về, đi đâu thì đi hả ba? Ngày đi mấy lần thế thì sao mà làm được nhỉ? Không phải thế, cửa phủ mở là để cho các vong khác như là cô hồn người mới mất về với gia đình của mình. Còn những người nhớ ông bà, khi nào con cháu gọi về, có rảnh thì mới đi được, đang bận làm thì thôi. Khi con gọi bà về thì bà đi lúc nào cũng được à? Không, mày phải gọi đúng tên của ông bà, quê quán ở đâu, rồi về nhà mày ở đâu, số mấy, đường nào thì mới về được. Chứ mày thắp hương mày gọi bà ơi bà, về đi, thì quan họ không có cho đi. Tôi gật gù như hiểu chuyện lắm. Thế cháu đốt gì bà nhận được cái đó à? Ờ, nhưng mà khi đốt đừng có mà chọc cái gì vào đó, nhớ đốt thêm cái tên và địa chỉ của người nhận nữa. Chứ đốt không với que chọc vào hư hết, có nhận được cái gì lành lặn đâu. Thế mà mọi người trên dương gian nói đốt nó phí. Cứ đốt không có sớ rồi địa chỉ người nhận giấy này thì trả phí, lại đem vào kho để hết các quan lại được dùng mà thôi. À ra vậy ạ. Mà sao bà không có xui con cháu vào các chỗ nhiều tiền đấy cho nó sung sướng? Ai cũng thế thì ai mà khổ. Thiên cơ không được tiết lộ, ai mà tiết lộ quan mà biết thì coi như là xong đấy, lại vào trong lao mà ngồi. Sướng khổ là do nghiệp của con cháu kiếp trước giờ phải chịu, chỉ có ăn ở phúc đức mới giảm được tội mà thôi. Thế thì cũng chẳng ăn thua bà nhỉ? Thế thì mày muốn ăn thua kiểu gì? Tí tuổi đầu mà như cụ đó, ta còn chưa có hỏi tội thằng bố mày, sao mày đưa mày xuống đây? Cháu xin mãi mới được đấy à? Cái thằng bố mày chỉ chiều vớ vẩn thôi, vừa thoát tội xong một cái là sớn xác được, hay ho gì mà đưa mày xuống đây? Tao bực lên tao lại cho vài cái đòn gánh vào lưng mới chịu tỉnh. Bà không muốn gặp cháu sao? Muốn thì tao tự về, mắc gì mày phải xuống đây tao mới gặp được. Trẻ con mà cứ thích mấy cái chuyện âm ti với vong nọ thế kia là sao? Lo học hành cho nó tử tế. Ông thầy Tuấn nói là cháu theo ông ấy đấy bà. Tao cấm đó, nhà mình không có thầy bà gì hết nhá. Thằng bố mày đang còn ăn cơm nhà, cho nên đi về mới cho mày xuống đây được. Cũng giỏi lửa lắm đấy, lo chút nữa mà về đi. Bà quát tôi chạy mất, không đứng đó thì ăn bạt tay của bà như chơi. Tôi đến bên bố, cho con đi ra ngoài đi bố. Không được, tí nữa đi tầm trưa lính đi tuần nhiều lắm. Bà đang mắng bố đấy, cái tội đưa con xuống. Tôi nói xong lắc đầu lè lưỡi. Bố thấy có biến thì liền chuẩn thẳng, nói hai bố con của mình qua nhà ông Kiên tí rồi bố đưa con về. Đường dưới đó thì bây giờ đa số là đường đổ bê tông, nhìn cũng sạch đẹp và đàng hoàng. Và hai bố con đi bộ, tôi tranh thủ nhìn hai bên. Các hàng quán dưới này không khác trên dương gian là bao nhiêu, nhưng vẫn mang nét của ngày. Quán ăn thì bàn dài ngồi với ghế gỗ cũng dài, loại khoảng 3-4 người ngồi chung với nhau. Nhà cửa có nhà tầng nhà ngói mọc san sát nhau, rộng có hẹp có đủ cả. Xe cộ thì có xe máy, xe hơi, xe khách chạy ở ngoài đường, nhưng ít thôi, không được nhiều như ở trên dương gian. Xe đạp và người đi bộ là nhiều. Nhà không phải mặt tiền không mà cũng ngõ hẻm lòng ngoằng lắm. Các con thì mặc quần áo ngày xưa, lính tốt thì ăn mặc đúng như trong cổ bài Tam Cúc hoặc như cổ bài Chắn. Tôi nói với bố qua nhà ông Kiên. Tôi hỏi bố là sao bố biết nhà ông. Bố liền nói, lúc nãy hỏi ông rồi, ông Kiên đến chơi với ông bà nhiều lần. Hai bố con đi bộ một đoạn tầm 15 phút thì đến cái nhà, y như cái nhà mà ngày xưa ông Phương làm cho ông Kiên. Cái sân nó rộng, nhà bằng ngói đỏ, nhưng không biết sao trước nhà cho cái mái ngói chĩa ra sân thì bị mất mấy viền ngói. Tường nhà ông thấp có gắn mấy cái san hoa, đứng ở đường thì nhìn được vào trong nhà. Bố tôi đứng trước cửa kêu lớn, anh Kiên có nhà không ạ? Từ trong nhà ông Kiên bước ra, thấy em lấp ló ở đằng sau thì ông tủm tỉm cười. Bố tôi liền nói, tôi đưa nó xuống đây qua đây chơi, cảm ơn anh đã nhờ người giúp cho gia đình tôi. Ờ có gì đâu, người một nhà mà, chú còn khách khí thế. Ông Kiên quay sang nhìn tôi, mày cũng tò mò gớm nhỉ, hết sợ rồi hả? Tôi không dám nói gì, cười tủm tỉm nhìn ông. Ông mặc quần áo rộng như giống trong bộ quần áo người Tàu màu nâu. Anh dạo này thế nào? Ông Kiên liền đáp, già rồi chú ạ, à, trốn quan trường quá sức, bây giờ về dưỡng già thôi, giờ coi như mình yên phận. Nói xong ông quay sang tôi, mày có duyên với người âm đấy cháu, nhưng mà không muốn làm thầy bà thì thôi, theo ông Tuấn phụ ông ấy mở mang đầu óc. Theo xuống đây thì thấy được cái trước mặt thôi. Muốn biết chuyện quan trường thần thánh như thế nào thì con phải theo thầy mới biết được. Thôi chút nữa để ông đưa về cho, anh cũng thật là chiều nó quá. Bố tôi cười và không nói gì. Ông Kiên liền nói: may ông Tuấn cúng cho ông cố chủ tịch đó, đi theo hầu ông ấy biết được nhiều chuyện lắm đấy. Mày con gái mà ngang quá. Tôi cười chẳng biết nói gì, thì nhớ mình nhìn thấy cái nhà ông bị sứt. Tôi liền hỏi: sao mấy nhà trước của ông lại bị mất ngói thế ạ? Ông Kiên cười: cái thằng Đăng nó đốt cho ông mà nó lấy cái que khều, cho nên nó chọc thủng hết mấy cái mái của nhà ông, để đấy để làm kỷ niệm. Ông Kiên liền nói: thôi bố mày ở đây, ông đưa mày về đi theo ông Tuấn cho nó kịp, nhất mày đấy. Nói xong thì ông Kiên dẫn em đi. Khi tỉnh lại thì đã là 9 giờ sáng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những bộ truyện tiếp theo.